Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 185, tình huống đảo ngược. Chính tại này lúc, Mạc Vân Thiên trong lúc đó bạo quát to một tiếng, giết, Thái Cổ Thần Sơn, thôn hồn cùng phía sau hắn ba tên thần vương đại năng. Trên trăm đạo thân ảnh đồng thời thẳng hướng rồi năm tông người tu đạo ở giữa. Mạc Vân Thiên, ngươi làm gì a? Đối mặt thôn hồn, Mạc Vân Thiên cùng Thái Cổ Thần Sơn công kích, năm tông người căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Làm gì a? Đây chính là sinh chi đại đạo, kia đại đạo bổn nguyên liền ở Nguyệt Thần Tông phía dưới. Loại này tạo hóa nếu là bị ta Thái Cổ Thần Sơn đạt được liền có thể diễn sinh ra vô số đại năng, nhân vật, thậm chí sẽ ảnh hưởng thần đình cùng Thái Cổ thế lực ở giữa cân bằng. Ngươi nói, ta muốn làm cái gì? Mạc Vân Thiên một trường vỗ đi sứ đến Thiên Phạm Tông đại năng thân thể trực. Tiếp băng liệt, hắn khắp khuôn mặt là dữ tợn. Ngươi muốn giết chúng ta diệt khẩu. Thật ác độc. Thiên Phạm Tông đại năng một kích liền bị Mạc Vân Thiên cho chém giết. Hắn linh hồn thét lên liên tục, nghĩ muốn đào thoát. Mạc Vân Thiên, Đại Liệt Tông cùng Thái Cổ Thần Sơn chính là minh hữu. Người giết chết chúng ta sẽ triệt để xé nát chúng ta minh ước. Tần Vô Diệp tâm thần chấn kinh, trên người khí thế chấn động, khiến cho Thái Cổ Thần Sơn rất nhiều con cháu không dám có bất kỳ động tác gì. Hừ hừ, Đại Liệt Tông tính cái gì đồ vật? Bất quá là chúng ta Thái Cổ Thần Sơn một con chó mà thôi. Mạc Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, khí tức chấn động liền đem Thiên Phạm Tông đại năng linh hồn cho đánh sơ xác. Ngươi, chư vị, cùng Thái Cổ Thần Sơn liều rồi. Tần Vô Diệp gầm thét liên tục. Bốn tông đại năng này lúc cũng đều là minh ngộ. Thái Cổ Thần Sơn là muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt rồi. Giết! Thái Âm Tông đại năng ánh mắt quét ngang. Bóng người đột nhiên phóng tới rồi Thái Cổ Thần Sơn một tên tộc lão. Chỉ là, hắn thân thể vừa mới khẽ động, liền hoảng sợ nhìn về phía rồi sau lưng. Chỉ thấy thôn hồn không biết lúc nào đã đến rồi phía sau của hắn. Kia như là mực nước như vậy bóng tối chi tức hóa thành một chương vô biên miệng lớn trong nháy mắt. Liền đem kia Thái Âm Tông đại năng cho nuốt đến rồi xương đen ở giữa. Không sai, thần vương cảnh giới phía trên mới rất mỹ vị. Thôn hồn một ngụm đem Thái Âm Tông đại năng nuốt xuống chợt, két nhấm nuốt rồi mấy ngụm liền đem kia đại năng hoàn chỉnh thân thể cho phun ra. Bất quá đại năng linh hồn đã hoàn toàn biến mất, chỉ lưu lại một bộ không có linh hồn thi thể. Lên, thôn hồn miệng bên trong cạc cạc cười quái dị hai tiếng, Thái Âm Tông đại năng vậy mà lần nữa đứng lên, chỉ bất quá hắn trong mắt một mảnh trống rỗng, như là cái xác không hồn. Đây là khôi lỗi, Lực Sơn nhìn qua kia vòng chiến đấu, có chút líu lưỡi, bọn gia hỏa này nói nội chiến ở giữa hồng. Lần này chúng ta cơ hội càng lớn rồi a. Đây cũng không phải là khôi lỗi, chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Nguyệt Hoàng lung lay đầu chợt nói, trong thiên địa này có rất nhiều luyện chế khôi lỗi chi pháp. Lấy chúng ta hồn tộc là nhất, giết giết giết. Sáu tông đột nhiên bộc phát chiến đấu càng diễn càng liệt. Thái Cổ Thần Sơn có lấy Mạc Vân Thiên cùng thôn hồn hai tôn đại năng như là bẻ gãy nghiền nát vậy. Đem năm tông hơn trăm người cho chém giết. Cái này trên cơ bản chính là đồ sát. Kia chút thần quân cảnh giới người tu đạo đối mặt thần vương căn bản cũng không có sức lực đánh trả. Mạc Vân Thiên, người chết không yên lành. Các người Thái Cổ Thần Sơn tất nhiên sẽ gặp báo ứng. Một tên sau cùng Thái Dương Tông đại năng linh hồn phù ở hư không thanh sắc câu lệ. Hừ, tới đây cho ta, thôn hồn quát lạnh một tiếng xoáy mặc dù có một đạo giải lụa màu đen đem kia linh. Hồn cuốn lên đưa vào rồi hắn bụng bên trong. Rốt cục xong rồi, không đủ, còn chưa đủ, nếu là lại có thể cắn nuốt 5-6 tên thần vương cảnh giới người tu đạo, ta liền có thể tấn thăng đến cấp 5 thần quân đỉnh phong. Thôn hồn, còn có không ít người đâu, đầy đủ ngươi tu vi tăng lên rồi. Mạc Vân Sơn giữ tợn cười lớn, chợt chỉ hướng rồi Tiêu Thiên Cừu. Bốn tên cấp 1 thần vương cảnh giới, mặc dù địa vị nhưng là đầy đủ rồi, đều lăn tới đây cho ta. Thôn hồn ánh mắt quét qua Tiêu Thiên Cừu, Mộc Hành Chi bốn người cạc cạc cười quái dị, bốn đạo màu mực tấm lụa chợt liền hướng về bốn người đánh thẳng tới. Thôn hồn nhất tộc lúc nào bắt đầu như thế khát máu rồi? Nguyệt Hoàng khẽ chau mày, chợt quát lạnh một tiếng, kia bốn đạo tấm lụa lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hồn không nói, người ít xen vào chuyện bao đồng. Thôn hồn nhìn thấy Nguyệt Hoàng vừa quát liền đem công kích của hắn cho phá mất, chợt kêu quái gì. Liên tục, người vậy mà tấn thăng đến rồi cấp 5 thần quân cảnh giới. Bất quá hồn tộc cùng ta thôn hồn tộc có lấy tuyên cổ ước hẹn, ngươi không thể ảnh hưởng ta. Như thế sao? Nguyệt Hoàng tiền bối, để cho ta tới. Bạch sư hóa thành thanh niên, chân mày hơi nhíu lại, mảnh khảnh trên bàn tay chợt thêm ra rồi một cái bạc trường kiếm. Nhìn thấy bạch sư, Mạc Vân Thiên sững sờ, chợt sắc mặt khó nhìn lên. Không nghĩ tới Nguyệt Thần Tông bên trong còn có một tên cấp 4 thần vương cảnh giới đại năng. Đáng chết, Càn Khôn lão đạo rời đi vốn cho rằng là cơ hội, không có nghĩ tới đây lại có hai tên cấp 4 thần vương. Ngươi, trên người có cự thú khí tức. Thôn hồn quét qua bạch sư, chợt kinh dị một tiếng nói. Ngươi khí tức, đáng chết, ngươi lại là kia cái chủng tộc dòng dõi. Nhiều lời vô ích, ngươi nếu muốn nuốt bọn họ liền muốn trước qua cửa ải của ta. Bạch sư lung lay đầu, lạnh nhạt quét qua thôn hồn. Thôn hồn phản ứng ở hắn dự liệu ở giữa. Vừa rồi kia sinh chi đại đạo cưỡng ép đem hắn cảnh giới tăng lên thời điểm hắn đã được đến rồi. Truyền thừa, rõ ràng chính mình là ai? Ta, Mạc Vân Thiên, ngươi đến tột cùng trêu chọc rồi cái gì? Ta muốn rời khỏi rồi, ngươi đem kia chút đồ vật truyền tống tại ta là xong. Thôn hồn sắc mặt trở nên cực nhanh, tiếng nói thân ảnh rơi xuống chính là lóe lên. Ngươi đi rồi sao? Nguyệt Hoàng lung lay đầu, chợt quát lạnh một tiếng nói. Móa, ta quên rồi, đại đạo xuất hiện tất nhiên sẽ phong tỏa không gian, nơi này hiện tại vào không được ra không được. Thôn hồn bóng người xuất hiện lần nữa, ngượng ngùng cười một tiếng. Mạc Vân Thiên, tộc nhân của ngươi hiện tại vào không được, các ngươi vậy ra không được, chỉ có đợi đến có người đem cái này đại đạo cho thu lại mới được. Ngươi tự cầu nhiều phúc a. Cái gì? Vào không được vậy ra không được? Mạc Vân Thiên cùng sau lưng trên trăm đạo thân ảnh đều là sững sờ, chợt sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hiện tại, thôn hồn không giúp bọn họ bận bịu, Nguyệt Thần Tông vừa có hai tên cấp 4 thần vương đại năng. Cho dù bọn họ có hơn 100 người, tất nhiên cũng không phải hai người đối thủ. Nguyệt Thần Tông vốn là con mồi của bọn họ, dễ như trở bàn tay liền có thể diệt sát. Nhưng là hiện tại, loại này tình huống giống như trái lại rồi. Mặc dù ở thần vương phía dưới nhân số trên bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là ở thần vương phía trên bọn họ cùng Nguyệt Thần Tông chênh lệch thực sự quá lớn. Hai tên cấp 4 thần vương, cộng thêm 4 tên cấp 1 thần vương, loại này đội hình ở cấp 2 tông môn đều là không thể khinh thường tồn tại rồi. Hừ hừ, 5 tông người bị chém giết, Mạc Vân Sơn, nếu là loại này tin tức bị Nam Tông biết được, chỉ sợ cho dù là các ngươi Thái Cổ Thần Sơn ngoài Tông vậy không thể thừa nhận bọn họ lửa giận a. Này lúc cục diện đảo ngược, Tiêu Thiên Cừu lập tức đứng dậy. Lực Sơn cùng Mộc Hành Chi mấy người nghe nói như thế cũng là không có ý tốt nhìn về phía rồi Mạc Vân Thiên cùng phía sau hắn Thái Cổ Thần Sơn đám người. Cứ việc Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông thế lực cực lớn, nhưng là đối mặt Nam Tông tuyệt đối sẽ phi thường bị động. Các người đừng muốn ngậm máu phun người, kia Nam Tông người cái chết cùng chúng ta Thái Cổ Thần Sơn thế nhưng là không có có quan hệ gì. Ngược lại là các người Nguyệt Thần Tông, có lấy các loại hiềm nghi, mà lại ta nói so với các người càng thêm có tin phục lực. Mặc Vân Sơn ngược giống như có lấy một thanh khó chịu, lập tức phản bác, vừa rồi, hắn căn bản không có phát hiện Nguyệt Thần Tông vẫn còn có một tên cấp 4 thần vương. Nếu không có như thế, hắn tuyệt đối sẽ cùng Nam Tông liên hợp trước đem Nguyệt Thần Tông mấy người kia cho chém giết. Không còn một mống, sau đó lại đối bọn họ động thủ. Hiện tại, hết thảy đều đã trễ rồi. Nếu không có cái này đáng chết sinh chi đại đạo phong ấn rồi không gian, Thái Cổ Thần Sơn giúp đỡ có thể tiến đến, bọn họ tuyệt sẽ không rơi vào hạ phong. Tất cả cục diện cũng sẽ nắm giữ trên tay hắn. Liền ở đây lúc, một đạo khổng lồ khí tức trong lúc đó từ Nguyệt Thần Tông chủ phong động phủ ở giữa bắt đầu tràn ngập, kia khắp trời sinh chi đại đạo khí tức như là bỗng nhiên tìm tới rồi chỗ tháo nước vậy điên cuồng. Hướng về kia động phủ ở giữa quét sạch mà đi, theo lấy khí tức không ngừng tiêu tán, Nguyệt Thần Tông kia kỳ dị biến hóa cũng là lặng yên biến mất. Chân cầm tiến vào rồi phong rừng chỗ sâu, bảy màu ánh sáng chui vào đến rồi hư không ở giữa. Tiểu tử này khí vận quả nhiên nghịch thiên, Nguyệt Hoàng thật sâu mắt nhìn kia động phủ, trong lòng âm thầm tán thưởng, chợt hắn lại ngửa đầu nhìn về phía rồi đỉnh đầu. Có lẽ, ngày này thật có thể nghịch, lại có người ở cắn nuốt sinh chi đại đạo, thôn hồn. Ta cho ngươi gấp trăm lần tài nguyên, cho ta ngăn cản. Mặc Vân Thiên phát giác được giữa thiên địa khẽ động, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm vô cùng, âm thanh đều là khàn khàn vô cùng. Lời này nói ra, hắn cánh tay rõ ràng đang run rẩy nhẹ nhẹ, triệu hoán đi ra thôn hồn đã giao ra rồi đầy đủ giá lớn. Hiện tại mở miệng chính là gia tăng gấp trăm lần. Cái này không thể nghi ngờ đã để hắn có chút có khó có thể chịu đựng rồi. Mặc Vân Thiên, ngươi khả năng thật chứ? Thôn hồn sững sờ, chợt hỏi nói, ngươi cảm thấy sinh chi đại đạo cùng kia ra lớn so ra kia cái càng trọng yếu hơn? Tựa như là sinh chi đại đạo càng trọng yếu hơn chút. Gấp trăm lần, đây chính là ngươi nói. Thôn hồn gật gật đầu, chợt bóng người khẽ động. Hồn không nói, gấp trăm lần tài nguyên thế nhưng là có thể làm cho ta giảm bớt ngàn vạn năm khổ tu. Gấp trăm lần, ta cho ngươi 200 lần ngươi đem Mặc Vân Sơn giết chết. Như thế nào? Bỗng nhiên, một đạo chiêu tức như vậy âm thanh vang lên. Tần Phong bóng người chậm rãi từ kia động phủ ở giữa bước ra. Nhìn như một bước, thật là trực tiếp vượt qua rồi hư không? Đi đến rồi Nguyệt Hoàng trước mặt, tiểu tử, xem ra ngươi tiến bộ không nhỏ. Nhìn thấy Tần Phong, Nguyệt Hoàng trên mặt rốt cục xuất hiện rồi một vệt ý cười. May mắn mà thôi, Tần Phong cười nhạt một tiếng, chợt nhìn về phía rồi thôn hồn. 200 lần, ta nói rằng làm đến, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi, thôn hồn cùng chúng ta Thái Cổ Thần Sơn có lấy khế ước. Hắn là không thể nào công kích Thái Cổ Thần Sơn nhất tộc. Tiểu tử ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Mặc Vân Sơn nhìn thấy Tần Phong, trong lòng giật mình, mặc dù Tần Phong nhìn phi thường yếu, nhưng là trên người nhưng lại có một luồng để hắn có chút kiêng kỵ khí tức. Mà lại, vừa rồi kia vô tận sinh chi đại đạo khí tức đều là hướng về hắn chỗ tại động phủ phong tuôn ra mà đi. Không cần phải nói, Tần Phong trên người có rất nhiều cổ quái. Tiểu tử, ta xác thực không có cách nào động thủ với hắn. Bất quá ở phương diện khác ta ngược lại thật ra có thể trợ giúp ngươi. Nghe nói Tần Phong chi, ngôn, thôn hồn kia bóng tối rõ ràng lung lay. Vừa rồi Mặc Vân Sơn tăng lên tới gấp trăm lần đã đủ để cho hắn động tâm. Hiện tại Tần Phong lại tăng thêm rồi gấp trăm lần, đây đã là chỗ tốt cực lớn. hắn tâm không thể không động. Như thế sao? Nếu là ngươi có thể làm ta nghịch tông thủ hộ thú, về sau liền có liên tục không ngừng tài nguyên. So với cái này chó già cho ngươi gấp trăm lần phải nhiều hơn vô số lần. Tần Phong gật gật đầu, chợt ném ra ngoài rồi một cái nặng cân nổ bắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?